Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, Hải Quân, một đám không hề coi như gia hỏa. 2/5, cho nên ngươi chết chìm. Nojiko có điểm không dám tin tưởng đan thương thất mã hủy diệt ác long đế quốc Tava thế mà lại chết chìm. Lúc đó ta còn không biết mình là năng lực trái ác quỷ già. Đến khi thân hãm đại hải thời điểm, ta mới chỉ có phát hiện mình biến thành vịt lên cạn. Tava cười khổ một tiếng. Hắn cũng không biết mình sẽ mang bu quả thực xuyên Việt đến One Piece thế giới. Càng thêm không biết, chính mình xuyên Việt phương thức sẽ là từ trên trời giáng xuống, rơi đập đến Đông Hải. Mỗi khi hồi tưởng lại chính mình kém chút trở thành khai thiên tích địa tới nay, người thứ nhất một xuyên Việt liền chết chìm năng lực giả lúc, hắn đều cảm thấy một hồi phiền muộn. Người chính là vào lúc đó gặp phải Nami, sau đó bị nàng cứu lên tới. Nojiko nghe được nồng nhiệt. Ân, ngươi nói một chút cũng không sai. Tava gật đầu, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái hồi ước. Kỳ thực lúc đó ở mảnh này hải vực bên trên cũng không phải chỉ có Nami một người. Ở ta chết chìm thời điểm, ngoại trừ Nami ở ngoài, còn có một chiến thuyền hải quân thuyền ở nơi nào? Bất quá cứu ta nhân cũng chỉ có Nami. Hải quân thật là một đám không hề coi như gia hỏa. Đang lúc nguy nan, căn bản không có thể trông cậy vào hải quân. Nojiko nghĩ đến ác long giết chết Bellamere. Tai họa Kokoyashi thôn nhiều năm cũng không trông thấy có hải quân đến. Nhất thời cảm động lây hít một tiếng. Khó trách người không chối từ vạn dặm cũng muốn đã chạy tới hủy diệt ác long đoàn hải tặc. Thì ra ngươi và Nami trong lúc đó còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Nàng ở ta trầm luân lúc, cho ta hy vọng, cho nên ta cũng muốn ở nàng thân hãm khổ hải thời điểm, cho nàng mang đến quang minh. Tava nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía ở lửa trại chiếu rọi, lộ ra Kurenai đồng đồng nụ cười sáng lạc. Nami, kỳ thực ngươi không chỉ là cho Nami mang tới ánh sáng. Người quang minh còn soi sáng đến rồi ta và Kokoyashi thôn mỗi người. Nojiko nhìn cùng nàng cùng múa sau đó, liền lập tức bị còn lại đợi đã lâu thiếu nữ mời được lửa trại bên trong khởi vũ Tava. Khóe miệng dương lên một động lòng người động nụ cười. Ba tương đương, Tava, ngươi đừng ngủ, nhanh lên một chút, muốn đã xảy ra chuyện lớn. Sáng sớm hôm sau, Nojiko chợt đẩy cửa phòng ra, bước nhanh vọt tới bên giường lớn tiếng la lên. Làm sao vậy? Nguyên bản còn nằm ở trên giường ngủ say Tava trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Phanh, Nojiko vừa mới chuẩn bị mở miệng đem sự tình nói tinh tường thời điểm, ngoài phòng lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng thương. Nguyên bản còn có chút buồn ngủ Tava nghe được tiếng thương phía sau, nhãn thần vi vi lạnh lẽo, lập tức nhìn hắn không được nghe Nojiko nhiều lời, lập tức lắc mình liền xông ra ngoài, toàn bộ người lập tức lui ra phía sau. Ta là hải quân thứ nhất 6 phân bộ Nezumi thượng tá, hiện tại giới hạn các ngươi ở trong vòng nửa giờ đem ác long đoàn hải tặc nắm giữ hết thảy tài vật giao ra đây. Kokoyashi thôn cửa thôn, người xuyên hải quân phục, đầu đội mũ, tướng mạo hơi lộ ra thô bỉ Nezumi thượng tá ở một đám hải quân sĩ binh vây quanh đối với Nami đám người nói, ác long ở thời điểm làm sao tìm không thấy các ngươi những thứ này làm hải quân tới tiêu diệt hắn. Hiện tại ác long đoàn hải tặc bị chúng ta tiêu diệt, các ngươi liền lập tức cùng một đám linh cẩu tựa như nhào tới muốn cướp đoạt hắn tài vật. Hanh, chớ hòng mơ tưởng. Nami bất cố thân bên cạnh Kokoyashi thôn chú cảnh Genzo quấy nhiễu, trước tiên nhảy ra đối với Nezumi thượng tá nổi giận nói, câm miệng, chúng ta hải quân làm việc, lúc nào đến phiên ngươi cái dạng này con nhãi danh tới giáo. Ngươi là ở khiêu khích chúng ta hải quân uy nghiêm sao? Nezumi thượng tá nghe vậy, sắc mặt nhất thời có điểm không nhịn được. Nếu như là bình thường, hắn sớm sẽ nổ súng. Có thể tưởng tượng đến ác long đoàn hải tặc bị diệt. Chứng kiến đứng ở Nami sau lưng đám kia thôn dân một bộ đối với bọn họ nhìn chằm chằm dáng vẻ. Rất sợ gây nên nhiều người tức giận. Nezumi thượng tá khuôn mặt sedan mặc dù Vivi vừa chậm. Chúng ta hải quân phải phụ trách hải vực cực kỳ mở mang. Mỗi ngày muốn theo đuổi đánh, tiêu diệt đoàn hải tặc nhiều không kể xiết. Cái này ác long đoàn hải tặc, chúng ta cũng không phải là không muốn tiêu diệt, mà là căn bản không thể phân thân. A hát, thì ra đúng như vậy. Tiêu diệt ác long các ngươi không thể phân thân. Hiện tại tới đoạt tiền làm sao tìm không thấy các ngươi không thể phân thân. Nami nghe vậy, nhất thời cười lạnh liên tục. Tiểu nha đầu, ngươi câm miệng cho ta. Như ngươi loại này cái gì cũng không hiểu, con nhãi danh lại biết chút ít cái gì. Bị Nami lần nữa chống đối, Nezumi thượng tá cũng nổi giận. Lập tức hắn chợt vung tay lên. Sau lưng hơn 10 người hải quân sĩ binh lập tức giơ súng trường lên nhắm ngay Nami đám người. Ta cuối cùng nói một lần. Ác long đoàn hải tặc những tiền kia tiền là tiền tham ô. Chúng ta có quyền tướng những thứ này tiền tham ô mang về từng cái thẩm tra. Nửa giờ bên trong các ngươi không đem khoản này tiền tham ô giao ra đây. Ta đã đem các ngươi hành vi coi là công nhiên cùng hải quân đối kháng. Đến lúc đó, đừng trách ta thương hạ vô tình. Ngươi nhất định chính là không biết xấu hổ, tốt. Ác long đoàn hải tặc tài vật có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi phải lập tức ly khai, đồng thời bất đắc dĩ bất kỳ phương thức nào ra hại này thôn bất cứ người nào. Đang ở Nami muốn nộ đỗi Nezumi thượng tá thời điểm, nghe tin tới Tava tự tay đè xuống miệng, không cho nàng nói tiếp. Chúng ta hải quân chức trách nhưng là bảo hộ phổ thông thị dân, lại làm sao sẽ tổn thương bọn họ đâu. Chỉ cần các ngươi giao ra không thuộc về các ngươi hải tặc tiền tham ô, ta cam đoan hết thảy thôn dân đều sẽ không nhận một chút xíu tổn thương. Nezumi thượng tá vừa nghe, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.